Nhật ký thần linh, chương 11, bạn gái nhỏ, góc truyện audio.com. Trong lúc mơ hồ, một bên vai Lăng chợt chịu nặng, cảm giác như có ai đó đang tựa đầu lên vai cậu chàng. Trong cơn ngái ngủ, Lăng hơi mở mắt liếc nhìn sang, phía bên trái cậu giờ bất ngờ là một cô gái nhỏ xinh xắn đang khẽ tựa đầu lên vai cậu mà ngủ. Khuôn mặt nhỏ hình trái xoan tinh xảo, mái tóc cắt ngắn, đen nhánh dài ngang vai, lông mi dài nhỏ cong cong dường như đang rung động, hai bên má thấy có chút phấn hồng má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Da trắng, mũi miệng nhỏ xinh, đôi môi hồng, trừ vóc người và số đo ba vòng có hơi không như tâm ý cho lắm thì đây quả thật là một cô nàng xinh xắn dễ thương tiêu biểu đáng để người ta theo đuổi. Trong giây lát ngẩn ngơ, ký ức kiếp trước đột nhiên tràn về trong đầu Lăng. Dường như khi đó cũng từng có chuyện như vậy xảy ra. Sáng sớm tinh mơ trong rạp hát, một cậu con trai vùi đầu nơi hàng ghế giữa nào đó ngủ bù. Một cô bé gái xinh xắn nhẹ nhàng đến kế bên, nhắm mắt lại rồi khẽ tựa đầu lên vai ai đó đang say giấc nồng. Nhẹ nhẹ như sợ đối phương tỉnh giấc. Chuyện dường như chỉ xảy ra trong những câu chuyện ngôn tình tiểu thuyết nhưng thật sự lại xảy ra với cậu chàng. Có lẽ cũng bởi vì đời thực cũng từng có chuyện tương tự nên đám tác giả chuyện ngôn tình kia mới có thể viết ra những tình tiết như thế đi. Tiếc là đời không như tiểu thuyết, chàng thanh niên ngây ngô khi đó rất không hiểu mà mở choàng mắt tỉnh giấc. Phản ứng quá lửa làm bỏ mất đi tình cảnh xinh đẹp này. Có lẽ đối với cô gái kia đây có chăng cũng là một lần biểu đạt tâm ý đi. Hiển nhiên khi đó hành động của chàng trai rõ ràng tỏ vẻ không đồng ý, ít nhất kiếp trước chuyện là như vậy đến với Lăng. Mà ai mà biết được chân thực là ra sao cơ chứ? Còn ở kiếp này, có lẽ là vừa trải qua những chuyện thần kỳ không thể tưởng tượng nổi khiến Lăng không có tâm tư hồi tưởng lại kỹ càng những việc đã từng xảy ra ở kiếp trước, hiện tại chuyện đột nhiên xảy ra cậu mới bỗng nhiên nhớ tới. Sau đó lại có chút không biết làm sao. Lúc này cách khoảng cách thời điểm bắt đầu còn tầm 45 phút nữa. Tuy rằng đã có không ít sinh viên đến rạp hát nhưng nhìn chung khắp nơi vẫn còn vắng vẻ lắm. Cũng chính là Lăng nhà trọ gần lại có ông bố cậu bạn kéo hai đứa đi bộ thật sớm đến vì sợ lạc nên mới có chuyện cậu ngủ một lúc lâu mới có người lục tục đến như vậy. Số người lúc này rất vắng vẻ. Cộng thêm chỗ của Lăng lại xuất hiện hình ảnh hai cô cậu dựa đầu vào vai nhau mà ngủ vùi. Này khiến đám bạn đồng lứa có chút ngượng ngùng tới ngồi gần quấy rầy. Hai mắt nhắm lại, Lăng đầu óc có chút vẩn vơ suy nghĩ mông lung. Cô gái này tên là Vũ Trần Linh, vốn là bạn học cùng lớp 12 của Lăng. Hiện giờ là bạn cùng lớp đại học, ngôi trường cấp 3 cậu học khóa này thi đỗ vào trường đại học của cậu bây giờ chỉ có tầm 9 người. Tiện thể nói rõ trường đại học cậu học chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm cũng ít ỏi chỉ tầm 500 người. Số lượng tương đương 10 lớp học trong một khóa tuyển sinh trường cấp 3 bình thường. Nói chung so sánh với các trường bách khoa kinh tế hàng năm tuyển sinh 2.000, 3.000 người thì ít hơn nhiều. Nhìn số lượng so sánh thì chỉ là gấp nhau 4 đến 6 lần nhưng nếu nói rõ ra thì đây là tầm 10 lớp học bình thường cấp 3. Tương đương một khối niên cấp, so với 40, 60 lớp học, một trường học với đủ các khối lớp, bạn có thể dễ dàng quen thuộc mọi người trong cùng khối nhưng hiển nhiên muốn quen thuộc mọi người trong cả một ngôi trường thì khó khăn rất nhiều. Ấy là chưa nói đó chỉ là số sinh viên trong một năm học mà thôi. Nghĩ lại, so sánh như vậy trường đại học của Lăng số sinh viên thật giống là một ngôi trường cấp 3 bình thường với cái mác đại học bên ngoài. Bởi thế cho nên vì là cùng trường cấp 3 xuất thân đến học tại một cái tương tự như trường cấp 3 khác thành ra 9 người cũng có chút hiểu biết về nhau, có chút cảm giác thân thuộc, biết đâu chính là một phút lo sợ khi đến nơi ở mới khiến đối phương có hành động kỳ lạ như vậy. So sánh với cậu bạn cùng phòng lúc này tương tự là do học cùng lớp 12, thi chung và đỗ cùng một trường nên ở trọ cùng nhau. Vì là trai gái khác biệt nên thật ra Lăng cũng không rõ ràng lắm chi tiết cô gái bên cạnh. Tất nhiên đó chỉ là Lăng 2010 thôi. đối với Lăng từ tương lai trở về mà nói đối phương có một cái danh hiệu đáng chú ý hơn nhiều. Ít ra cũng là cấp bậc hoa khôi của lớp đại học không phải. Quỷ thần xui khiến thế nào? Cậu chàng đưa tay vòng qua eo của cô nàng. Cảm giác thân hình đối phương có chút hơi run. Lăng miệng nhếch nhếch mỉm cười tiếp tục giả vờ ngủ. Cả hai cứ như vậy yên tĩnh cảm nhận giây phút của riêng bọn họ lúc này. Xa xa, đám đồng bạn phát hiện cánh tay của Lăng giờ ôm chặt eo cô gái bên cạnh. Này cả đám càng chắc chắn hơn suy đoán quan hệ của hai người. Các loại ước ao ghen tị hận đổ ập lên người của Lăng. Dù sao trường học vốn ít người dẫn tới số lượng các bạn nữ sinh sắn cũng chẳng cao hơn thời điểm cấp 3 ngày xưa là bao nhiêu. Mật ít mà ruồi nhiều. Hiện tại sinh viên đại học cũng không có cái gọi là cấm yêu sớm không phải. Một đám sói đói vừa thoát khỏi dây cương lại phát hiện một tên trong số đó đã có cơm để ăn no từ bao giờ. Này thật có thể đáng hận nha. Lúc này lại vừa mới vào khóa học mới. Không nói đến việc các anh khóa trên nhăm nhe các em gái khóa mới. Riêng là đám thanh niên vừa thoát khỏi áp lực cuộc thi đại học khát khao tìm kiếm tình yêu thời sinh viên cũng đủ khiến cho đã đắc thắng. Lăng đại ca của chúng ta trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ai bảo tên này vừa ngày đầu tiên tụ hội khai giảng đã lập tức thành công đâu. Này tự dưng mất đi một em đối tượng sinh tươi chất lượng tốt trong danh sách mục tiêu theo đuổi không phải đáng giận là gì. Hơn nữa thường thì mấy tên có bạn gái thời cấp 3 cũng đâu mấy khi thi được vào cùng một trường đại học. Cùng một trường cũng không có chuyện ngày đầu tiên trắng trợn ôm nhau như vậy. Và thế là các kiểu bàn tán hỏi han xôn xao nổi lên. Không chỉ bạn học cùng lớp biết chuyện, đang tam tia các em cấp dưới các bậc đàn anh khóa trên cũng biết chuyện. Truyền thuyết đôi bạn trẻ trắng trợn ôm nhau ngủ trong ngày đầu khai giảng nơi rạp hát cứ như thế được tuồn ra. Một anh chàng sinh viên năm 4 thuộc ban tổ chức đến sớm bất ngờ gặp phải chuyện này. Hiển nhiên đây là một thanh niên đã có bạn gái. Thấy chuyện thú vị, anh sinh viên mượn máy ảnh kỹ thuật số từ xa chụp cho đôi bạn trẻ đang hạnh phúc nhắm mắt ngủ này mấy bộ ảnh thật đẹp chuẩn bị về post lên Facebook. Làm tiêu đề câu chuyện, năm nay chủ đề đầu năm sinh viên khóa mới hiển nhiên sẽ không thiếu rồi. Thế là trong không khí hôn ám của rạp hát, giữa trung tâm khu vực khán đài nơi đó, một cậu con trai dáng vẻ thanh nhàn đang ôm lấy trong tay một cô bé gái xinh xắn. Lặng yên cùng tựa đầu vào vai nhau mà ngủ, xung quanh họ là một khoảng tự nhiên ghế trống do mọi người vô ý thức nhường ra. Nhịp điệu âm nhạc đột nhiên nhẹ nhẹ phát ra trong lúc chờ đợi. Âm nhạc yên ả tô điểm cho khung cảnh nơi này. Tất cả đám sinh viên cũng bất giác nhỏ tiếng nói chuyện mà cảm nhận lấy cái không khí an bình buổi sáng sớm nơi đây. Bỏ đi áp lực trên vai bấy lâu, tâm thần hướng tới tương lai sinh hoạt mới. Đẹp đẽ tươi mát, vui vẻ nhộn nhịp, một cuộc sống đa dạng nhiều màu sắc đang mở ra. Tình yêu dường như cũng là gần như thế. Chỉ chờ họ đến lấy mà thôi. Cảm nhận được không khí an lành đó, Lăng thật sự chìm đắm vào giấc ngủ vùi. Vòng tay cũng ôm chặt ai đó hơn rất nhiều. Mọi chuyện vẫn đang thật tốt không phải sao? Kết thúc chương 11 cách chương.